Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 1220, âm dương khóa tiên đại trận. Rời đi Phượng Hoàng thần vực về sau, Lý Huyền Dạ lần thứ hai đem mục tiêu chuyển đến thập đại huyền phái thánh môn trên đầu. Mặt khác bốn cái huyền phái thánh môn Dương Học Cung, Kim Quẻ Tông, Thần Toán Các, Thiên Cơ Chùa liên tiếp bị Lý Huyền Dạ càn quét không còn một mống. Đến đây, ngoại trừ xếp hạng thứ ba, Âm Dương Tông, Trường Sinh Điện và Tịnh Nguyệt Cung, này ba cái xếp hạng thứ ba thánh môn ở ngoài, còn lại đã diệt sạch. Tầng 2, nhất chỗ bí ẩn tinh vân bên trong, chính là Âm Dương Tông chỗ ẩn thân. Âm Dương Tông tọa trấn 12 viên to nhỏ tượng đồng, khác nào Mỹ Lệ Bảo Châu như thế ngôi sao. Ở dưới bầu trời sao hình thành âm dương xoay tròn đại trận. Đại trận này uy lực kinh người, chính là cường giả chí tôn đều khó mà công phá, là Âm Dương Tông chỗ dựa lớn nhất. Lúc này, ở Âm Dương Tông trong nghị sự đại sảnh, đã tụ tập không ít người. Trên mặt mỗi người đều bao phủ sự nghi ngờ. Những người này không chỉ có là Âm Dương Tông cao tầng, còn có xa nói mà đến Trường Sinh Điện cao tầng và Tịnh Nguyệt Cung cao tầng. Tung tích hơn 70 người, mỗi một cái đều là khí tức cường thịnh cao thủ tuyệt đỉnh. Mà lúc này ngồi ở đại điện thủ tọa bên trên một tên ông lão tóc trắng, càng là một tên hàng thật đúng giá cường giả chí tôn. Hắn chính là bây giờ Âm Dương Tông tông chủ Đoạn Âm Dương. Đoàn tông chủ, ngài đem chúng ta ngàn dặm xa xôi sốt ruột đến đây, là có đại sự gì muốn tuyên bố à? Nói chuyện chính là một tên hoàng bào lão nói. Hắn là Trường Sinh Điện điện chủ Gừng Bất Tử. Làm sao lại chúng ta Tịnh Nguyệt Cung và Trường Sinh Điện đến rồi người? Cái khác thất đại thánh môn chủ nhân đây, mở miệng chính là một tên xem ra chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng tóc bạc đứa bé. Nói chuyện tiếng nói nhưng là lão khí hoành thu, như ông cụ non. Hắn tên là Thanh Người, là Tịnh Nguyệt Cung lớn trường lão. Yên tĩnh, Đoạn Âm Dương khoát tay áo một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, đem hai nhà triệu tập lại, chính là vì thương thảo lúc này. Bản tọa mới vừa lấy được tin tức, huyền phái thập đại thánh môn ngoại trừ ba nhà chúng ta, còn lại, đã diệt sạch. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Gừng Bất Tử hòa Thanh Người đồng thời đứng dậy, phía sau hai người đệ tử thân truyền môn đồ cũng từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tuy rằng bây giờ thập đại thánh môn liên hệ ít, nhưng tất cả mọi người rõ ràng thập đại thánh môn chỗ cường đại. Lấy thần huyền sư thủ đoạn, coi như đụng tới cường giả chí tôn, cũng không thể nói bị diệt liền bị diệt. Lần này diệt thất đại thánh môn, này còn cao đến đâu? Tin tức chính xác 100%, không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó bản tọa triệu tập các ngươi đến đây, chính là vì thương thảo đối sách. Bằng vào ta suy tính kết quả, 89/10. Là năm đó sự kiện kia tạo ra nhân quả bắt đầu bắn ngược. Đoàn tông chủ là nói sư trung vô mệnh, Gừng Bất Tử thần sắc tràn đầy kinh hãi tâm ý, Thanh Người cũng nhất thời tắt tiếng, rơi vào trong trầm mặc. Đoạn Âm Dương than nhẹ một tiếng, nói, báo ứng sớm muộn đều muốn đến, chặn là không ngăn nổi, trốn cũng trốn không xong. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có vượt khó tiến lên. Lần này bản tọa dự định mở ra âm dương khóa tiên đại trận, lật đổ gieo vạ đầu nguồn, đem địch nhân bắt tới cửa. Nếu hắn núp trong bóng tối muốn đem chúng ta chục cái đánh tan, chỉ cần không cho hắn cơ hội này, sớm đem hắn bóp chết, liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Âm dương khóa tiên đại trận, kế này rất tốt, dù sao địch trong tối ta ngoài sáng, cùng với lo lắng đề phòng, không bằng trực tiếp đem địch nhân bắt được đến. Ba chúng ta đại thánh môn cao thủ tập kết ở đây, mặc kệ đối phương có ba đầu sáu tay, chính diện tao ngộ chúng ta nghiền ép, cũng là đường chết một cái. Gừng Bất Tử cười ha hả, Thanh Người ánh mắt lấp lóe, giống như có mấy phần lo lắng. Gừng Bất Tử khuyên bảo nói, lão gia hỏa, chớ do dự, đối phương đã đồ thất đại thánh môn, thực lực có thể thấy được chút ít. Chúng ta đơn độc khẳng định không là đối thủ của đối phương. Hiện tại có đoàn tông chủ đi đầu, chúng ta lại không nắm lấy cơ hội sẽ trễ. Thôi được, chỉ có thể như vậy. Đoạn Âm Dương nói, rất tốt, bản tọa lập tức chuẩn bị âm dương khóa tiên đại trận. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, giết đối phương nhất trở tay không kịp. Âm dương khóa tiên đại trận là một môn bắt địch truyền tống trận pháp, lấy nhân quả ảo diệu suy tính trong bóng tối kẻ địch tâm tích, mạnh mẽ đem nơi ở trong bóng tối kẻ địch bắt lấy tới trước mặt đến. Ở tiêu trừ mầm họa trên có tuyệt hảo diệu dụng, đã từng bao nhiêu nhòm ngó huyền phái thánh môn tài phú kẻ địch, đều bởi vì này âm dương khóa tiên đại trận mà gia sư chưa nhanh thân chết trước. Ở huyền phái thánh môn đỉnh cấp trình độ dưới, muốn đánh huyền phái chủ ý người từ trước đến giờ sẽ không có kết quả tử tế. Sao Lý Huyền Dạ lúc này còn tại tầng 2 lắc lư. Hắn đại khái biết nói còn lại tam đại thánh môn đều ẩn náu ở tầng 2 bên trong, nhưng vị trí cụ thể vẫn không có mò điều tra rõ ràng. Dự định ở đây nhiều điều tra một ít tình báo tin tức. Nhưng vào lúc này, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm. Tựa hồ đang vô hình chung, từ trong hư không vươn nhất hai bàn tay, phải đem Lý Huyền Dạ tóm chặt lấy. Lý Huyền Dạ dù sao cũng là một tên thần huyền sư, rất nhanh liền ý thức được là có người đang thúc giục động huyền pháp đại trận nắm bắt lấy chính mình. Chẳng lẽ là tam đại thánh môn đã nhận ra được chính mình đến? Rất tốt, vốn đang sầu không tìm được các ngươi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền chủ động đã tìm tới cửa. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Huyền Dạ cũng không dãy dụa, mặc cho cái kia bàn tay lớn vô hình nắm lấy chính mình. Đồng thời hắn bắt đầu tiến vào đỉnh cao trạng thái chiến đấu, chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp chiến đấu. Đối phương có chuẩn bị mà đến, khẳng định bố trí đại trận đợi chờ mình. Nhưng Lý Huyền Dạ hung hãn không sợ, 80 giai thực lực đặt tại này, đủ để nghiền ép hết thảy không tới cấp chí tôn người tu luyện. Coi như đối phương có cường giả chí tôn tọa trấn, chỉ cần không phải thần vương cấp, Lý Huyền Dạ dựa vào bá thần trảm ma quyết cũng không có sợ hãi. Không gian nổ tung, Lý Huyền Dạ bị một cỗ cường đại sức hấp dẫn nắm kéo, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng biến mất ở phía chân trời. Trong lúc đó, sau một khắc, Lý Huyền Dạ trực tiếp giáng lâm ở Âm Dương Tông bên trong. Không đợi Lý Huyền Dạ nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh, tam đại thánh môn cao thủ liền các hiển thần thông, quay về Lý Huyền Dạ chính là một trận cuồng oanh loạn tạc. Người xuất thủ thực lực đều ở thiên đạo thượng vị 40 giai trở lên, trong đó không thiếu 50 giai cao thủ, trong nháy mắt bùng nổ ra tới sức chiến đấu tướng làm khủng bố. Tầm thường nửa bước chí tôn đi tới nơi này, e sợ trong nháy mắt liền bị nghiền thành cặn bã. Nhưng Lý Huyền Dạ thực lực cỡ nào cường đại cỡ nào? 80 giai hộ thể thần lực toàn diện triển khai, chiếu đơn thu hết tiếp nhận hết thảy công kích, đồng thời lấy ra mộng huyễn thần kiếm nhẹ rên một tiếng. Chém, ánh kiếm gào thét mà đến, trực tiếp rõ ràng một mảnh khu vực chân không. Một kiếm qua đi, liền có 7, 8 tên huyền phái cao thủ bị chặn ngang chặt đứt, đốt thế nghiệp hỏa đồng thời lan tràn mà ra, đem bọn hắn thiêu thành cho tàn. Không được, đối thủ quá mức mạnh mẽ, chúng ta không phải là đối thủ. Chớ hoảng sợ, bản tọa tự mình ra tay. Đoạn Âm Dương đã sớm biết nói, có thể đem thất đại thánh môn diệt sạch kẻ địch, khẳng định không phải hạng người bình thường. Thế nhưng ở nhận ra được đối thủ không phải cấp chí tôn thời điểm, Đoạn Âm Dương liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, chỉ cần không có đột phá tới tôn cấp liền không khả năng là đối thủ của hắn. Mắt thấy một tên chí tôn chạy như bay đến, Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Hắn hiện tại không cách nào sử dụng bá thần trảm ma quyết, khẳng định không thể chính diện và một tên chí tôn va chạm vào nhau. Trước hết đem những người không có liên quan dọn dẹp sạch sẽ sau khi, mới có thể chính diện và chí tôn tranh tài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.